Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, thần chuyển ngoặt. Bên sân, Duo đã sớm đứng ở nơi đó. Cái kia thân ảnh mập mạp thật là có chút sức hấp dẫn. Hắn không ngừng hô to, dáng vẻ dẫn tới không ít máy quay phim nhắm thẳng vào quá khứ. Xem ra Wigan Athletic chủ soái Paul Duo có chút nóng nảy. Có điều đối mặt Arsenal đối thủ như vậy, hắn làm như vậy cũng rất bình thường. E sợ toàn thế giới không có bất kỳ đội bóng huấn luyện viên đang đối mặt Arsenal thời điểm còn có thể vững vàng ngồi ở trên ghế dự bị. Sky Sport đài truyền hình bình luận viên Cedric nói rằng Wigan Athletic có thể đi vào trận chung kết League Cup làm hắn phi thường kinh ngạc. Hắn phụ trách giải thích quá Wigan Athletic cùng Bolton hiệp một giao thủ thi đấu. Lúc đó Bolton 3-1 chiến thắng Wigan Athletic. Hắn không nghĩ tới Wigan Athletic có thể hoàn thành sân nhà trở mình. Có điều gặp phải Arsenal, cũng chỉ tới đó mới thôi. Arsenal quá mạnh mẽ, Wigan Athletic rất khó phòng thủ được bọn họ. Hay là bọn họ cần phải làm là cầu khẩn thượng đế muốn chạm ở tại bọn hắn sau lưng. Thừa dịp thi đấu lỗ hổng, Cedric nói rằng, nhưng bọn họ cũng thực sự là bị thượng đế quan tâm. Vừa nãy mấy lần tấn công, Arsenal đều suýt chút nữa đạt được. Thế nhưng chỉ dựa vào vận khí muốn chiến thắng Arsenal là không thể. Bọn họ còn nhất định phải biểu hiện ra nhất định thực lực mới được. So sánh với đó, Wenger bình chân như vậy ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Trên mặt mang theo cười nhạt nhìn thi đấu. Dáng vẻ đó lại như chính là tôn lên Duo căng thẳng mà tồn tại. Nhưng rất nhanh người nước Pháp cũng không thể bình tĩnh. Làm Wigan Athletic cầu thủ phát hiện vẫn nỗ lực phòng thủ rất khó hạn chế lại Arsenal lúc. Bọn họ bắt đầu rồi không ngừng phạm quy. Chỉ cần bóng đá ở ngoài vùng cấm, bọn họ ở không cách nào ngăn cản thời điểm liền lựa chọn phạm quy. Một lần hai lần mờ ám cũng còn tốt. Ở phút thứ 10 đến 20 phút trong lúc đó, Wigan Athletic liên tục ăn được 3 tấm thẻ vàng. Có thể thấy bọn họ phòng thủ cỡ nào kịch liệt. Tại đây dạng phòng thủ dưới, Arsenal cầu thủ đá thi đấu có chút rút tay rút chân. Coi như nước Anh bóng đá từ trước đến giờ chú trọng thân thể. Nhưng đối phương hiển nhiên chính là muốn dùng phạm quy đến ngăn cản bọn họ tấn công. Nếu như tại đây dạng thi đấu bên trong bị thương, đôi kia Arsenal cầu thủ tới nói mới thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Wigan Athletic hung ác cách đá, để Wenger không thể vững vàng ngồi. Mỗi khi thấy Wigan Athletic cầu thủ phạm quy, hắn liền đến trọng tài thứ tư bên người lải nhải cái liên tục, cho trọng tài thứ tư tạo áp lực. Đương nhiên cái kia không có tác dụng gì. Trọng tài chính phán phạt chừng mực rất đúng trọng tâm, không nghiêm khắc cũng không rộng rãi. Wigan Athletic cầu thủ phạm quy chừng mực nắm rất tốt. Rất nhiều phạm quy chỉ là mờ ám, cũng không thể bởi vì kéo đối thủ một hồi áo đấu liền cho tấm thẻ vàng chứ. Cái kia trọng tài chính mới đúng là không muốn ở trọng tài vòng tròn lan lộn. Kết quả Wigan Athletic thành công bảo vệ khung thành 20 phút. Nhưng đón lấy thi đấu vẫn cứ không tốt đánh. Arsenal vẫn còn đang tấn công. Bọn họ tựa hồ đang dùng tấn công qua lại kích Leon ở lúc trước lời giải thích. Đồng thời cũng cùng tấn công tới nói rõ một vài thứ. Tỉ như bọn họ là mạnh mẽ Arsenal. Lại tỉ như truyền thông thiên hướng bọn họ. Cho rằng bọn họ tất nhiên đạt được thắng lợi là có đạo lý. Chờ chút, lúc này, Leon cảm giác có thể không hề tốt đẹp gì. Đội bóng tấn công bất lợi. Hắn cũng không có gì hay cơ hội. Hơn nữa hắn tựa hồ bị nhìn chằm chằm. Chỉ cần hắn cầm bóng, Arsenal cầu thủ hào không keo kiệt đối với hắn phòng thủ. Thật giống như hắn là cái gì quốc tế đại ngôi sao bóng đá như thế. Đặc biệt là Gilberto Silva. Hắn không ngừng phòng thủ, còn vẫn hung tợn dáng vẻ. Là tốt rồi, hướng về Leon cùng hắn có cái gì cừu hận bất cộng đái thiên như thế. Leon rất muốn nói một câu. Kỳ thực ta cùng ngươi trực hệ nữ giới thân thuộc là thuần khiết quan hệ. Nhưng hiển nhiên Silva sẽ không tin tưởng. Trận đấu bắt đầu 20 phút. hắn cũng vẫn ở phòng thủ trên. Tấn công bên trong cũng không cái gì cống hiến. Biểu hiện của hắn rất ít. Cầm bóng cũng rất khó đột phá Arsenal cầu thủ xen lẫn phòng thủ. Thậm chí ngay cả có chuyền hay không đi ra ngoài bóng đều là cái vấn đề. Cedric lại có chuyện nói rồi. Khoảng thời gian này, chúng ta có thể nhìn thấy. Wigan Athletic số 13 Leon hoàn toàn không biểu hiện gì. Chúng ta rất khó coi đến cái kia cùng Bolton lúc giao thủ. Chúa tể thi đấu cầu thủ. Đối mặt Arsenal mạnh mẽ thế tiến công. Người trẻ tuổi này có thể việc làm rất ít. Cedric lời nói không quá bên trong nghe. Nhưng trên thực tế Leon cảm giác mình có thể làm quả thật rất ít. Ở trước sân hắn căn bản không lấy được bóng. Ngẫu có cơ hội cầm bóng cũng bị xen lẫn đề phòng. Đội hữu chuyển bóng rất khó chuyển tới. Arsenal toàn trường bức cướp toàn công toàn thủ đội hình. Để Wigan Athletic toàn đội đều rất không thích ứng. Hắn cũng rất không thích ứng. Bởi vì vô luận là ở đâu bên trong. Bất luận bóng đá có hay không ở chính mình dưới chân. Hắn luôn có thể nhìn thấy bên người có Arsenal cầu thủ. Loại kia áp lực không chỉ là thi đấu trên. Vẫn là trong lòng. Leon rất không cam tâm. Hắn bắt đầu liên tiếp tiến lên tìm cơ hội. Lại như là Duo nói. Muốn theo đuổi thắng lợi. Chỉ là dựa vào phòng thủ là không đủ. Còn như vậy đá xuống đến. Toàn đội đều không đấu trí. Coi như là hắn cũng cảm thấy không thể ra sức. Hắn nhất định phải làm chút gì. Sau đó thi đấu. Arsenal vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Wigan Athletic muốn công đi ra rất khó. Có điều may là vận may của bọn họ không sai. Arsenal không được cái gì tốt cơ hội. Cũng không có một cái ghi bàn. Lúc này thi đấu đã tiến hành đến hiệp 1 phút thứ 30. Tuy rằng không có điểm số. Nhưng tình cảnh trên nhưng rất ưa nhìn. Arsenal dùng hoa cả mắt phối hợp. Báo lại đến đây quan sát thi đấu bản fan bóng đá. Cho tới Wigan Athletic. Đội bóng này tồn tại sao? Nên tồn tại. Tỉ như bọn họ lần này tấn công. Từ đường biên đến trung lộ. Từ trung lộ vừa bất đắc dĩ truyền tới đường biên. Cuối cùng Lee Makarov dẫn bóng đến đường biên ngang. Đang không có không chặn tình huống mạnh mẽ lên chân truyền vào trong. Kết quả lo lắng dưới đem bóng trực tiếp đá cái má ngoài đường vòng cung. Ngược lại tránh khỏi bức tường người một con chui vào Arsenal thủ môn trong lồng ngực. Cái tên này vận khí không tệ. Hoàn thành một cước sút gôn. Vậy đại khái là Wigan Athletic cước thứ nhất sút gôn. Đường biên ngang trên lên chân. Bọn họ kỹ thuật có thể chân hoa lệ. Chấm ngoặc kép. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá đàm luận cười mà nói. Wigan fan bóng đá thì lại cảm thấy tuyệt vọng. Trải qua khoảng thời gian này thi đấu. Tuy rằng hai bên đều không có ghi bàn. Nhưng bọn họ không nhìn thấy đội bóng thắng trận hy vọng. Phòng thủ trên, Arsenal vẫn có thể đột phá phòng tuyến. Ghi bàn xem ra cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tấn công trên, đội bóng phản kích liền cái bọt nước đều không nổi lên được đến. Arsenal toàn công toàn thủ chiến thuật bên trong. Phòng thủ kỳ thực cũng không được. Nhưng Wigan Athletic phản kích chính là đánh không ra. Tình cờ một lần tấn công cũng sẽ đá phi thường gian nan. Cuối cùng cũng sẽ không thu được cơ hội gì. Loại này tình thế quá bị động. Coi như là Wigan fan bóng đá. Biết đội bóng cùng Arsenal tồn tại không đào ngũ cự. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới thi đấu sẽ biến thành bộ dáng này. Kỳ thực, trong lòng bọn họ vẫn là bao nhiêu hy vọng có thể nhìn thấy đội bóng biểu hiện. Bằng không bọn họ thì sẽ không đến Cardiff vì là đội bóng cố lên. Wigan fan bóng đá xem phiền muộn. Nhưng thi đấu tình thế tựa hồ không có ra ngoài Cedric dự liệu. Thừa dịp thi đấu không chặn hắn lại bắt đầu chậm rãi mà nói. Thi đấu tiến hành rồi 30 phút. Hai đội chiến thành không, không. Nhưng điểm số không thể nói rõ cái gì. Nếu như nhìn trước thi đấu, đại gia thì sẽ biết Arsenal đạt được lớn đến mức nào ưu thế. Có điều này cũng là chuyện đương nhiên. Hai đội thực lực chênh lệch quá lớn. Chấm ngoặc kép. Cedric nói, trên sân bóng thủ môn Layman đã chuẩn bị đem bóng phát ra. Layman liếc mắt nhìn trước sân. Khi thấy trước sân cầu thủ bên người đều có đối phương cầu thủ phòng thủ lúc. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đem bóng vứt tại trên cỏ, chuẩn bị đá cho mình mới hậu vệ. Nhưng hắn tựa hồ không chú ý tới, chính mình một hiệp còn có một cái Wigan Athletic cầu thủ. Vừa nãy lần kia tấn công, Leon muốn đi vùng cấm bên trong cướp điểm, chỉ tiếc Makarov chuyền bóng không thể chuyền tới. Layman được bóng, hắn không có cơ hội, cũng chỉ có thể chậm rãi lùi lại. Nhìn thấy đối phương muốn mở chuyền dài, Leon liền chuẩn bị về phía sau chạy. Có điều Layman đột nhiên đem bóng ném xuống đất, động tác kia hiển nhiên là muốn đem bóng chuyền cho hậu vệ. Leon sáng mắt lên, lập tức đứng ở tại chỗ. Khoảng cách ngả mạn gần nhất hậu vệ là Campbell. Son Campbell chính là Trung Mỹ Jamaica hậu duệ, từ nhỏ ở Tottenham Hotspur hiệu lực. Năm 1996 đã trúng cử đội tuyển quốc gia Anh xuất chiến UEFA Euro. Năm 1998 World Cup lúc, Campbell đã là đội tuyển Anh thủ phát hậu vệ. Làm hậu vệ, Son Campbell nắm giữ cao to thân hình, nhưng từ nhỏ nhân khiếm khuyết kinh nghiệm mà thường thường phạm sai lầm. Này cũng làm hắn từ nhỏ chịu đủ ngoại giới phê bình. Bất quá khi đó hắn đã bắt đầu chịu đến Premier League đại câu lạc bộ châm giới. Ở năm 2001 cùng Tottenham Hotspur ước mãn sau, Campbell gia nhập liên minh Tottenham Hotspur kẻ thù Arsenal. Đến hiện tại Campbell kinh nghiệm đã phi thường phong phú. Hắn là Arsenal hậu trường, định hải thần châm. Mỗi cái Arsenal cầu thủ đối với Campbell đều phi thường yên tâm. Layman tự nhiên cũng là như vậy. Vì lẽ đó hắn đem bóng chuyền cho Campbell. Hắn hoàn toàn không chú ý tới Campbell phía sau 5 mét nơi có cái Wigan Athletic cầu thủ. Có điều khoảng cách này là an toàn. Layman coi như chú ý tới, hắn đại khái cũng sẽ đem bóng chuyền cho Campbell. Ngay ở Layman lên chân trong nháy mắt, Leon đã phát động thần thông, nhìn thấu. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm bóng đá, chợt phán đoán ra bóng đá hướng đi sức mạnh rất nhỏ. Bóng đá tốc độ cũng không nhanh. Hắn sáng mắt lên, lập tức nỗ lực giống như hướng Campbell chạy như bay. Campbell hoàn toàn không chú ý tới phía sau Leon, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, cái này cầu thủ ở vài giây trước liền từ bên cạnh hắn chạy tới. Hiện tại đại khái đã cách hắn rất xa. Hắn coi chính mình phụ cận không có ai, liền đứng tại chỗ chờ bóng lăn lại đây. Layman nhìn thấy, hắn tự phát bóng sau căng thẳng hô cú. Cẩn thận, Campbell không rõ vì sao. Hắn trả về đầu liếc nhìn, kết quả là nhìn thấy một cơn gió từ trước mắt thổi qua. Lại quay đầu, trước người đã xuất hiện cái Wigan Athletic cầu thủ. Sau lưng của hắn, 13, nói cho Campbell. Cái này cầu thủ chính là lúc trước Wenger huấn luyện viên đặc biệt căn dặn phải chú ý phòng thủ ra. Hòa, có thể Campbell còn đến không kịp làm cái gì. Hắn cùng Leon đã có hai cái thân vị khoảng cách. Campbell theo bản năng liền muốn kéo Leon áo đấu. Nhưng hắn đưa tay chỉ tìm thấy áo đấu một góc, sau đó đem không có nắm liền bị kéo dài. Lúc này Leon đã dẫn bóng đến vùng cấm trước, cùng Campbell hoàn toàn kéo dài khoảng cách. Trước mặt hắn chỉ có một cái đứng ở vùng cấm trung gian Layman. Đi lên trước nữa chính là khung thành. Biết lúc này, toàn trường fan bóng đá mới hét lên kinh ngạc. Hiện trường phát thanh cũng phản ứng lại. Trời ạ, Wigan Athletic số 13 Leon hoàn thành rồi một lần hậu trường cướp đoạn. Hắn bỏ qua rồi Campbell. Chấm ngoặc kép, Sky TV bình luận viên Cedric càng là kinh ngạc. Hắn không hề nghĩ ngợi liền đem trong lòng nói bật thốt lên. Cẩn thận, đê tiện số 13 hoàn thành rồi một lần đáng thẹn đánh lén. Phỏng chừng bởi vì câu nói này, hắn phải nhận được không ít fan bóng đá trách cứ. Chờ đợi hắn sẽ là công tác thẩm tra. Đồng thời trên ghế giáo luyện khôi phục bình tĩnh, Arsenal chủ soái Wenger bá một hồi từ chỗ ngồi đứng lên, hắn đầu chính khái ở che nắng trần nhà trên, đau hắn nhe răng lợi miệng. Có thể người nước Pháp hoàn toàn không lo được chính mình thân thể khỏe mạnh. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía chính mình khung thành đem so sánh chính là. Vẫn đứng ở đây một bên vội vã cuống cuồng Duo ngược lại hưng phấn giơ tay lên. Dáng dấp kia tựa hồ là chuẩn bị chúc mừng. Leon đã trực diện Layman. Layman cũng phản ứng lại. Xung kích giống như hướng Leon chạy đi. Nếu như lúc trước, Leon đơn độc đối mặt thủ môn, sự lựa chọn của hắn thật sự không nhiều. Hắn đối mặt đơn đao bóng kinh nghiệm rất ít. Chỉ có mấy lần đại thể đều là lấy đại lực sút gôn kết thúc. Có điều hai ngày trước huấn luyện vẫn có hiệu quả. Dù sao đối mặt thủ môn tuyển chọn làm sao sút gôn cũng không phải rất phức tạp vấn đề kỹ thuật. Hắn hồi tưởng lại huấn luyện viên lời nói phải có cái ổn định tâm thái. Phải chú ý thủ môn cùng vị trí của chính mình. Phải chú ý cái khác cầu thủ hậu vệ chạm vị. Tổng cộng có 3 điểm. Điểm thứ nhất quan trọng nhất. Điểm thứ hai quan hệ đến làm sao đi sút gôn. Điểm thứ ba nhưng là có thể có cái khác lựa chọn. Làm Leon trực diện Layman. Điểm thứ ba ngược lại phi thường trọng yếu. Bởi vì phía sau hắn chỉ có một cái Campbell. Bọn họ khoảng cách có thể khiến Leon có càng nhiều lựa chọn. Rất nhiều ý nghĩ chỉ ở trong đầu loáng một cái mà đến. Layman đã vọt tới. Leon bình tĩnh lên chân. Layman cho rằng hắn muốn sút gôn. Lập tức bay người về phía trước nhào. Động tác kia lại như là một cái báo săn ở bắt giữ con mồi như thế. Bóng đá chính là hắn con mồi. Đây là một hồi thời gian tranh đấu. Có thể Leon làm khống chế bóng người hiển nhiên càng mạnh mẽ. Ở Layman cứu thua trước. Hắn đã thay đổi động tác đem bóng hướng về trái chếch một chuyến. Xoay người hai bộ đuổi theo. Đệm bóng kẽ hở. Toàn trường lặng im. Sau đó ồ lên thanh phảng phất như là sóng biển như thế thoáng qua bao phủ toàn bộ sân bóng. Hết thảy cổ động viên. Không. Tất cả mọi người đều đối với chuyện mới vừa phát sinh cảm thấy kinh ngạc. Wigan Athletic ghi bàn. Sao lại có thể như thế nhỉ? Sự tình liền phát sinh ở trước mắt. Nhưng rất nhiều người vẫn không thể tin được. Dù sao này đến quá đột nhiên. Ngay ở vừa, Arsenal còn duy trì thế tiến công. Coi như Wigan Athletic tình cờ đánh ra một làn sóng phản kích. Cũng là qua loa kết thúc. Xem ra căn bản sẽ không có cơ hội gì dáng vẻ. Có thể tiếp đó, thần chuyển ngoặt, đại đa số người, đặc biệt là Arsenal fan bóng đá. Căn bản là không thể tin được hết thảy trước mắt. Bọn họ đều đang cầu khẩn Thượng Đế có thể để bọn họ từ cái này trong ác mộng tỉnh lại. Nhưng là bảng điểm số đã sửa. Wigan fan bóng đá hiển nhiên sẽ là mặt khác một loại thái độ. Đối với bọn họ tới nói, chuyện này thực sự là vui như lên trời. Bọn họ vừa còn đối với đội bóng không có lòng tin gì. Đối với đội bóng ghi bàn càng là không ôm hy vọng. Bọn họ thậm chí làm tốt đại bại chuẩn bị tâm lý. Có thể lập tức đội bóng liền dẫn trước. Kinh hỉ. Thiên đại kinh hỉ. Bọn họ bị kinh hỉ đập cho thậm chí sửng sốt một khắc. Đỉnh thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài. Chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng xem. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.